Linh Vũ Thiên Hạ chương 1056, Mụ Nội Nó, 2, Góc Chuyện Audio.com, Nội Nó, 2, Trời, Độc Long Cung Phụng hóa ra là yêu thú long tộc, bản thể thiên độc yêu long xoay quanh không trung. Thân hình khổng lồ cuồn cuộn tỏa ra uy áp bàng bạc, lúc này tất cả đệ tử phi linh môn ở phía dưới lập tức sợ hãi than, ngao. Độc yêu long lại gầm lên một tiếng vang vọng không gian, lúc này ở một nơi cách đó không xa truyền đến tiếng yêu thú rít gào, giống, ngào, ụp phía xa trong không trung lập tức có thanh âm yêu thú giống lên truyền tới, trên không trung đột nhiên chấn động kịch liệt. Một cỗ uy áp ngập trời nhanh chóng xuất hiện, giờ phút này tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, mà ngay cả 36 cường giả vũ xuất kia cũng bước chậm lại. Từng đạo khí tức đột nhiên xuất hiện trên không trung kia khiến cho bọn hắn cảm nhận được áp chế tuyệt đối, siêu siêu, gợn sóng trong không gian ngày càng kịch liệt dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chỉ trong nháy mắt có một đám bóng đen xuất hiện. Hình dáng yêu thú hiện ra, là một đàn yêu thú, ánh mắt quỷ tiên tử Bạch Oánh biến đổi, sắc mặt đại biến. Ngay khi thanh âm quỷ tiên tử Bạch Oánh vừa dứt, phía xa có vô số yêu thú khổng lồ hiện lên, một cỗ khí tức bắt đầu phóng ra. Thể tích mỗi một đầu yêu thú đều không ít hơn 600 thước, giống như một ngọn núi lớn. Tỉ mỉ đếm thì trong bầu trời lúc này có 66 thân ảnh khổng lồ, giống giống ô ô từng tiếng thú giống vang lên. Yêu khí ngập trời mang theo uy thế kinh ngựa, năm đầu yêu thú đi đầu khí tức tỏa ra càng thêm cường hãn tới cực điểm khiến cho sắc mặt đám người Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hà đại biến, năm đầu yêu thú phía trước chính là yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Tổng cộng có 66 đầu yêu thú lục giai, đám người Lộc Sơn lão nhân hít sâu một hơi, 66 đầu yêu thú lục giai. Đây là cái khái niệm gì, tương đương với 66 cường giả vũ xuất, trong đó năm đầu yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong kia chỉ sợ là vũ vương nhất trọng gặp phải cũng phải đi đường vòng. Như thế nào lại có nhiều yêu thú như vậy trời, đều là yêu thú lục giai, lúc này đám người Hoa Mãn Ngọc, Diệp Mỹ, Diệp Phi, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Khang Tử Vân còn có mấy nghìn đệ tử phi linh môn phía dưới đều vô cùng kinh ngạc. 66 đầu yêu thú lục giai đã đem nửa bầu trời bao phủ, khiến cho không trung lờ mờ. Giờ phút này 36 vũ xuất của Thiên Tinh Tông, Thiên Quỷ Tông cũng há hốc mồm kinh ngạc nhìn về phía trước, mà ngay cả Hồ Hưng Hải, Tùng Thanh Sơn còn có Lương Bá Quang đang kịch chiến với thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh kinh ngạc không thôi, bái kiến yêu vương. Bái kiến chủ nhân, 66 đầu yêu thú khổng lồ đều khôi phục bản thể, một đường nhanh chóng chạy tới. Giờ phút này cả đám xoay quanh không trung, yêu khí ngập tràn bầu trời nhanh chóng hành lễ với thiên độc yêu long và lục thiếu du. Nhìn thấy chúng yêu thú, quỷ tiên tử Bạch Oánh nhanh chóng nhìn về phía lục thiếu du, Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ cũng nhanh chóng nhìn về phía lục thiếu du, Oánh tỷ, những yêu thú này đều là con át chủ bài của yêu đường. Đều do Độc Long Cung phụng thu phục được, cũng coi như thực lực của phi linh môn, Lục Thiếu Du mở miệng cười, nhàn nhạt nói với mọi người. Là thực lực của phi linh môn ta sao, nghe Lục Thiếu Du nói vậy ánh mắt mọi người không khỏi run lên. Vẻ mặt ngưng trọng vừa rồi lập tức chuyển thành mừng rỡ, vừa rồi phi linh môn còn bị đám người Thiên Tinh Tông, Thiên Quỷ Tông áp chế. Trong nháy mắt xuất hiện 66 đầu yêu thú này, hiện tại phi linh môn hoàn toàn có thể trà đạp hai tông này trên phương diện nhân số. Mí mắt quỷ tiên tử Bạch Oánh nhảy lên, nở nụ cười khổ, khó trách tiểu tử này vẫn vô cùng bình tĩnh. Hóa ra là có chỗ dựa vào khủng bố như vậy, nghe rõ cho bổn vương, đánh chết những kẻ xâm phạm phi linh môn, con mẹ nó. Một tên cũng không buông tha, thiên độc yêu long lạnh lùng giống to, trong cái miệng to lớn kia khi nói chuyện cũng có khói độc tràn ra, vâng, yêu vương, 60 đầu yêu thú khổng lồ đáp, trường ngao yêu dày, hổ bối yêu quy, thiết sĩ yêu ngạc, cự đầu yêu dao, năm đầu yêu thú lục giai hậu kỳ phóng lên cao, giống giống, trong nháy mắt uy áp tỏa ra. Thân hình to lớn của đám yêu thú lập tức đánh về phía 36 vũ xuất đang kinh hãi của Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông, ngao ngao. Trong phi linh môn, nghịch lân yêu bằng, thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hổ, thủy hỏa yêu dao còn có tòa kỵ cửu đầu yêu dao của thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cũng hóa thành bản thể khổng lồ lao thẳng về không trung. 36 vũ xuất của Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông lúc này đang vô cùng kinh hãi. bọn hắn quả thực không nghĩ tới trong Phi Linh Môn lại có nhiều yêu thú khủng bố như vậy, Hồ Hưng Hải, Túng Thanh Sơn, Lương Tán cũng thật không ngờ tới trong Phi Linh Môn lại có cỗ thực lực khủng bố như vậy. 66 đầu yêu thú lục giai tương đương với 66 cường giả vũ xuất, huống chi trong đó còn có hơn 10 đầu yêu thú lục giai trung kỳ, 5 đầu yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong, quả thực quá kinh khủng. Giết cho ta, người xâm phạm Phi Linh Môn giết không tha, giờ phút này, sát ý trong lòng Lục Thiếu Du bắt đầu khởi động. Chân khí bàng bạc trong cơ thể vận chuyển trong kinh mạch, thân ảnh nhanh chóng lao thẳng về không trung, hừ, hôm nay ta cũng muốn giết mấy tên. Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long lúc này có một cỗ khí tức mạnh mẽ tràn ra, thân thể nhỏ nhắn lúc này bành trướng, liền phóng theo lão đại của mình, chi chi, trước người Lục Tâm Đồng, Phi Thiên Ngô Công cũng khôi phục lại bản thể. Lục Tâm Đồng cũng nhanh chóng cưỡi tòa kỵ của mình bay về phía trước, quanh thân có hắc vụ bao phủ, khiến cho không gian tràn ngập kịch độc. Mặc dù hiện tại Lục Tâm Đồng chỉ là linh xuất nhị trọng thế nhưng nếu liều mạng thì ngay cả vũ xuất ngũ trọng, Lục Trọng cũng không làm gì được nàng, giết con mẹ nó, có 66 đầu yêu thú lục giai trợ trận, đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng cũng lập tức hét lớn một tiếng, chân khí tuôn ra, một cỗ khí tức cuồng bạo xuất hiện, thân thể lao thẳng về phía trước, đám người Hoa Mãn Ngọc Hoàng Phủ Kỳ Tùng lúc này cũng cực kỳ kích động, ai có thể nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt trưởng môn lại tiếp tục khiến cho mọi người kinh hỉ, chân khí, linh lực tuôn ra. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy lên phía trước, phanh phanh phanh, tuy nói dài dòng như vậy thế nhưng mọi chuyện chỉ trong chớp mắt, cả không trung tràn ngập thanh âm bạo liệt, cường giả trong Thiên Tinh Tông, Quỷ Tông vừa rồi còn hung hăng càn quấy tràn ngập sát khí lúc này sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng, Tất Phương Sơn, chịu chết đi. Trong hỗn chiến, thân ảnh Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lập tức xuất hiện trước người Tất Phương Sơn của Thiên Tinh Tông, sắc mặt lạnh lẽo. Một cỗ sát ý tuôn ra, cổ tay trắng nõn dương lên một đạo phong nhận trực tiếp cắt vỡ không gian bắn thẳng về phía Tất Phương Sơn. Cách chương.